Có chồng là thần y, chương 981, đồ con rùa bố của con đây. Góc truyện audio.com. Bản thân vừa nãy mới đuổi anh ta ra ngoài. Nếu anh ta thật sự là hội viên cao cấp thì công việc của bản thân cô ta chắc chắn sẽ mất rồi. Nghĩ đến đây, cô ta tay chân luống cuống mà nhận lấy thẻ hội viên của Sở Quốc Thiên rồi quét trên máy nội bộ. Gần như là trong phút chốc, trên máy lập tức phát ra một giọng nói của máy tính cơ giới. Hội viên 0000001 tôn quý. Anh Sở Quốc Thiên chào anh. Hoan nghênh anh ghé thăm tiệm Rolls-Royce 4S. Ở đây chúng tôi sẽ cung cấp cho anh dịch vụ của hội viên cao cấp nhất. Hy vọng anh có một trải nghiệm vui vẻ. Cô quản lý trừng lớn hai mắt mà nhìn vào Sở Quốc Thiên. Anh chính là anh Sở Quốc Thiên. Đúng vậy, Sở Quốc Thiên gật đầu. Không ngờ đến thẻ hội viên mà bà lão Trương đó làm lại trực tiếp dùng tên của anh. Cô quản lý lập tức vô cùng cung kính mà đưa thẻ lại cho Sở Quốc Thiên. Trên mặt nở một nụ cười chân thành nhát mà nói. Chào anh Sở Quốc Thiên. Thật sự rất xin lỗi. Lúc nãy là do tôi quá vô lễ. Tôi không biết anh là hội viên cao cấp tối cao nhất. Mong anh bỏ qua. Những người vây quanh ở đó thấy cảnh này, đều không khỏi mắt chữ A mồm chữ O, Sở Quốc Thiên thật sự là chủ xe. Nói đùa cái gì vậy? Người thứ này sao có thể mua nổi dòng phần mới nhất của Rolls-Royce? Người trong đó không thể chấp nhận nổi nhất đương nhiên chính là Vương Thành Cường rồi. Sắc mặt của ông ta cực kỳ khó coi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sở Quốc Thiên mua được Rolls-Royce dòng mới nhất. Vậy ông ta nguyện tin là thế giới này có quỷ. Cũng tuyệt đối không tin cậu ta sẽ có khả năng này. Nhưng cô quản lý này không thể nào nói dối được. Hơn nữa cô ta lúc nãy quét tấm thẻ vàng đó của Sở Quốc Thiên. Ngay cả trên máy cũng nhắc nói Sở Quốc Thiên là hội viên tối cao nhất của nơi này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô quản lý vô cùng căng thẳng. Sợ rằng bởi vì đắc tội với Sở Quốc Thiên mà mất đi công việc này. Nhưng Sở Quốc Thiên chỉ như không hề quan tâm đến mà xua tay. Không sao, cô không cần để ý, nói rồi. Sở Quốc Thiên lại nói. Đúng rồi, làm phiền cô giới thiệu một chút về tính năng của Rolls-Royce phần dòng mới nhất cho những tên có tầm nhìn hạn hẹp này. Với lại những dịch vụ mà các thành viên tối cao như chúng tôi có thể được tận hưởng. Cô quản lý như nhận được sự đặc xá mà vô cùng kích động rồi lần nữa giới thiệu với mọi người. Rolls-Royce của chúng tôi, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm. Dòng phần mới được bán với giá hơn 30 tỷ. Một tấm thẻ vàng đại diện cho thân phận tôn quý tuyệt đối. Sở Quốc Thiên ăn mặc một cách rất bình thường như vậy. Lại có thể có một chiếc siêu xe như vậy. Vẻ mặt của Vương Thành Cường cực kỳ khó coi. Ông ta cùng với vợ và anh em. Một người bọn họ đều nhìn Sở Quốc Thiên như sắp phát điên lên vì ghen tị. Lý Hoàng Hà không dám tin mà chất vấn hỏi. Sao cậu lại có khả năng mua được phần dòng mới nhất này chứ? Sở Quốc Thiên nhàn nhạt cười. Không để bụng chuyện lúc nãy mà nói. Có người tặng đó. Không được sao. Vương Thành Cường sắc mặt cực kỳ khó coi. Gia thế của bản thân ông ta thế nào? Còn không có cơ hội lái chiếc xe dòng mới nhất. Một kẻ ăn bám như cậu ta dựa vào cái gì mà có thể có chiếc xe đó chứ? Sở Quốc Thiên lười nói nhiều. Ngẩng đầu lên nhìn Vương Thành Cường rồi trực tiếp nói. Giám đốc Vương. Không phải lúc nãy ông nói muốn kêu tôi là bố sao? Không biết là ông chuẩn bị xong chưa? Sắc mặt Vương Thành Cường trở nên cực kỳ khó coi. Tay nắm chặt thành nắm đấm rồi nói. Sở Quốc Thiên, cậu bớt lôi mấy thứ vô dụng này ra. Tôi vẫn không tin cậu có thể mua nổi chiếc xe này. Càng không tin sẽ có người tặng cậu siêu xe. Trừ phi cậu nói. Chiếc siêu xe này cậu rốt cuộc có được nhờ cái gì? Sở Quốc Thiên lắc đầu. Nhìn vào mọi người xung quanh. Nhìn thấy chưa? Đây gọi là không chịu mình thua. Không chịu thua cũng được. Vậy lúc đầu ông đừng có đặt cược làm gì? Nói rồi, Sở Quốc Thiên lại nói với Vương Thành Cường. Vương Thành Cường, ông không xứng biết được làm sao tôi có chiếc xe này, ông chỉ cần biết. Đây chính là chiếc xe mà mấy đời ông cũng không mua nổi và không tận hưởng được sự phục vụ như vậy là được rồi. Cậu, sắc mặt Vương Thành Cường khó coi đến cực điểm. Bị Sở Quốc Thiên làm nhục như vậy. Đối với ông ta mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Phải biết rằng, trước đây đều là ông ta ở trước mặt người khác cười nhạo anh. Hôm nay lại bị đối phương làm mất mặt trước mặt mọi người. Nhưng điều đáng hận nhất là bản thân lại không có cách để phản kháng. Bản thân ông ta lần này yếu ớt mà bị tên phế vật mà ai cũng biết là Sở Quốc Thiên chế nhạo một trận. Lâm Thanh Di ở bên cạnh nhìn thấy hết tất cả. Trong lòng cứ như là ngồi tàu lượn siêu tốc. Cô nhìn Sở Quốc Thiên rồi hỏi, chiếc xe này rốt cuộc là thế nào vậy? Sở Quốc Thiên vỗ nhẹ vào vai cô. Một lát anh sẽ giải thích với em. Cách chương.